Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 557, chương 561, đi trước minh giới. Trải qua tiểu bạch giảng thuật, Trần Phong lúc này mới hiểu, chuyện tình cảm nguyên nhân gây ra, còn là bởi vì mình a, có chút bất đắc dĩ nhìn trước mặt, gây rất nhiều tiểu bạch. Trần Phong đau lòng sờ sờ tóc của nàng. Chủ nhân, không nên rời khỏi tiểu bạch được không? Nghe trong lòng không ngừng khóc thầm tiểu bạch, Trần Phong dùng sức ôm chặt nàng. Được rồi, để cho ta trước mang nàng thay quần áo khác a. Đúng lúc này, Dung Động đã đi tới, hướng về phía Trần Phong nói rằng, cầm một cái thảm khoác lên tiểu bạch trên người. Mang theo nàng đi vào bên trong. Hiện tại bên trong khoang thuyền bộ phận cùng phía trước không hề cùng dạng. Trước kia bên trong trực tiếp đó là có thể đi thông những phòng khác địa phương, mà bây giờ thì là bị Trần Phong cải tạo thành một cái đại sảnh. Còn như những thứ khác, những cái này luyện đan phòng các loại địa phương đều bị Trần Phong rời đến phía dưới. Dung Động mang theo tiểu bạch đi tới ngọa thất thay đổi một bộ quần áo về sau. Lúc này mới lần nữa đi ra, mà liền trong khoảng thời gian này, tiểu bạch cùng Đoan Mộc Vân cũng thấy. Không ba bất quá xem hai người bọn họ trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Dường như không có vấn đề gì, đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới hoang vu một mảnh cảnh tượng, Trần Phong rơi vào trầm tư. Bây giờ nói. Lấy tu vi của hắn, trực tiếp từ cấm trên núi phương qua sông đều không có chuyện gì. Chỉ bất quá, hắn ở chỗ này cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Tuy là cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là lại làm sao đều nghĩ không ra rốt cuộc là ở nơi nào gặp được cổ hơi thở này. Suy nghĩ hồi lâu, làm thế nào đều nghĩ không ra, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bỏ qua. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi vào trong đó à? Tiểu Bạch thay quần áo xong, cùng Dung Động Đoan Mộc Vân vừa nói vừa cười đi ra. Chứng kiến Trần Phong đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Thời gian dài như vậy, nói thật, nàng cũng có điểm tưởng niệm Liễu Hà Nhi các nàng. Trước tiên đem người mấy cái tỉ tỉ tìm khắp đến lại nói. Nhẹ nhàng mà sờ sờ Tiểu Bạch đầu. Trần Phong có chút áy náy nhìn một chút Dung Động cùng Đoan Mộc Vân nói rằng: "A, tốt, ta thật là muốn các nàng a." Tiểu Bạch một bên híp mắt hưởng thụ Trần Phong xoa, một bên không ngừng gật đầu đồng ý nói, còn như một bên Dung Động cùng Đoan Mộc Vân chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Các nàng mặc dù rất muốn đơn độc cùng Trần Phong cùng một chỗ, thế nhưng cũng không thể làm cho Trần Phong buông tha đi tìm còn lại trung nữ a. Trước không nói biết sẽ không đồng ý, chỉ cần chính là so với các nàng từ lúc Trần Phong bên người điểm này, các nàng cũng không có biện pháp cạo đi ra loại yêu cầu này. Dù sao, tới trước tới sau loại này đạo lý, các nàng vẫn hiểu, mang theo ý nghĩ như vậy, hai người hướng về phía Trần Phong gật đầu. Nhìn đến các nàng không có ý kiến gì, Trần Phong cũng cười, đi qua Tiểu Bạch cùng hai nữ gặp mặt sau đó, ở chung rất hòa hợp điểm ấy mà nói, các nàng cũng không phản đối tự có những nữ nhân khác. Thiên đế, bay qua cái tòa này cấm núi, thấy thế, Trần Phong hướng về phía thiên đế hào hạ lệnh, tốt chủ nhân tương đương, theo Trần Phong mệnh lệnh. Xuất hiện trước mặt hắn một cái bé gái hình chiếu. Cái này tiểu cô nương cùng Lan Nhi không sai biệt lắm. Là thiên đế hào khí linh căn theo Lan Nhi mô phỏng ra. Trả lời Trần Phong sau đó, thiên đế hào nhanh chóng kéo lên cao lấy, cuối cùng vượt qua cấm núi đỉnh núi, cuối cùng lúc này mới về phía trước nhanh chóng bay đi. Khi đi ngang qua cấm sơn thời điểm, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một lực hút to lớn, từ bên trên cũng truyền tới một áp lực thực lớn. Bất quá, may mắn thiên đế hào trải qua Trần Phong nhiều lần như vậy cải tạo. Điểm ấy hấp lực cùng áp lực đối với nó mà nói, không đáng kể chút nào. Thoáng gia tốc, chỉ chốc lát, liền bay qua cấm núi chỗ ở phạm vi. Mới vừa qua cấm núi chỗ ở phạm vi, Trần Phong liền ra lệnh làm nó giảm xuống phía dưới. Hắn có thể nhớ rõ, trước đây cứu rung động thời điểm, tới người truy sát sử dụng chiêu thức, nhưng là có thể liền thông minh giới. Suy nghĩ một chút, đối phương theo như lời địa phương, lại nhìn thoáng qua bản đồ. Trần Phong mệnh lệnh thiên đế hào hướng về một cái phương hướng nhanh chóng bay đi. Bây giờ là đi nơi nào a? Nhìn phi hành phương hướng, còn có chung quanh cảnh tượng, đều không phải là mình quen thuộc dáng vẻ. Rung động không khỏi mở miệng hỏi, đi tìm minh giới nhập khẩu. Nghe được lời của nàng, Trần Phong thờ ơ không đếm kỉa nói rằng, gì, minh giới, đi đâu địa phương cần gì phải. Rung động chỉ biết là Trần Phong còn có mấy cái nữ nhân. Thế nhưng không biết, hắn một người trong đó nữ nhân, chính là minh tộc thánh nữ. Hiện tại nếu như muốn tiếp Phương Thanh Đồng lời nói, liền muốn tìm được minh giới nhập khẩu mới có thể. Nếu như không tìm được, vậy cũng không có việc gì. Tùy tìm một vô cùng địa phương trống trải, trực tiếp đánh động xuống phía dưới là được. Đối với Trần Phong mà nói, đã biết nguyên thủy vũ trụ sau đó, thiên giới loại địa phương này, đã không coi vào đâu. Tìm người, dị thường lời ít mà ý nhiều. Coi như rung động có chút bất mãn thời điểm, Trần Phong cho nàng giải thích một chút, tại sao mình lại đi minh giới. Nghe xong Trần Phong giải thích, rung động ngược lại là lại càng hoảng sợ. Nàng không biết Trần Phong nữ nhân vẫn còn có lớn như vậy địa vị. Tiểu Bạch một cái yêu tộc hoàng tộc thân phận cũng đã đủ dọa người, còn có một cái nữ nhân, dĩ nhiên là minh tộc thánh nữ. Chuyện như vậy làm sao không để cho nàng kinh ngạc. Còn như Đoan Mộc Vân, nàng đối với thiên giới sự tình không biết, cho nên cũng không biết này cũng đại biểu cái gì. Chỉ bất quá nghe rung động giọng nói chuyện, cũng biết đây rất lợi hại dáng vẻ. Bay thời gian không bao lâu, thiên đế hào liền ngừng lại, nhanh chóng rơi xuống. Chủ nhân, đã đến a, nơi này chính là di tích. Đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới cái này khổng lồ di tích đàn, Trần Phong có chút kinh ngạc. 860 hắn không nghĩ tới, cái này thiên giới trong di tích dường như nhiều có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Chào hỏi còn lại tam nữ một tiếng, trực tiếp liền nhảy xuống. Bất quá vừa phân nửa thì có một vật rơi vào trên vai của mình. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tiểu Bạch. Có chút bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Trần Phong cũng không nói gì. Muốn cùng để nàng theo a? Ngược lại cũng không có chuyện gì. Tăng nhanh tốc độ, rơi trên mặt đất sau đó, Trần Phong còn chưa kịp quan sát bốn phía, cũng cảm giác được mấy đạo âm ngoan khí tức hướng cùng với chính mình đánh tới. Lạnh rên một tiếng, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, Trần Phong cả người khí thế chấn động, trực tiếp đem mấy cái hắc ảnh cho đánh tan. Đồ chơi này phải là trong di tích du đãng nhiều năm âm hồn. Nếu như không phải Trần Phong thực lực cường hãn, nếu không chỉ sợ cũng cầm đồ đạc không có biện pháp. Dù sao đồ chơi này không có cụ thể hình thái, đánh lại đánh không, chỉ có thể dùng tinh thần công kích phương pháp. Thế nhưng tinh thần lực tương đối kém nói, sợ rằng đối với bọn nó mà nói, liền cùng cù lét không khác nhau gì cả. Đem thần thức lan ra, trực tiếp bao phủ đến rồi toàn bộ trong di tích. Lập tức, toàn bộ di tích bố cục liền xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Tìm một hồi, Trần Phong nhãn tình sáng lên, tìm được rồi một cái hư hư thực thực truyền tống trận địa phương. Thân ảnh lóe lên, mang theo Tiểu Bạch liền đi tới cái kia truyền tống trận bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.